bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi thứ hai, có hơn 2/3 thí sinh chọn vẽ tranh nên phòng thi vẽ phải chia làm 4. Nhiều hơn một phòng so với dự kiến. Bây giờ, Vân Lạc đang đọc đề thi. Đề thi, hãy vẽ tranh chân dung chính mình. Thời gian 3 nén nhang bắt đầu. Phần lớn các thí sinh đều thắc mắc. Trời ơi, đề khó quá vậy. Đúng vậy, đề như vậy làm sao được. Dù than vãn nhưng các thí sinh sau đó cũng nhanh chóng cố gắng hoàn thành bài vẽ. Thực ra, đề này do Thục Phi bày cho Trúc Tần. Bởi vì số lượng quá đông, ra đề như vậy chỉ cần phạm phải lỗi sau. Tranh chân dung nhưng vẽ cả người. Vẽ quá khác so với người thật. Vẽ xấu, ẩu, 126 thí sinh. Sau khi được Trúc Tần chấm chỉ còn 70 thí sinh. Liệu Ái may mắn được lọt vào vòng trong. Còn Kỳ Diệp Y bị loại vì lý do vẽ sai đề. Đường Ngọc Ngân và Đỗ Tư thì chọn thi đàn. Nhưng cả hai đang vô cùng lo lắng vì nãy giờ chẳng có ai đậu cả. Vì lúc đi vào trong phòng thi, ai cũng bị Lý Quân Khuê làm cho bị khớp. Người thì đàn đứt dây, người sai nốt, người chật nhịp, người tự nhiên quên bài. Người nào đàn xong bài mà biểu cảm không tốt cũng bị loại. Nói đi thì cũng nói lại, Lý Quân Khuê thực sự rất khó. Nhìn thí sinh thi thôi mà mắt cứ nhìn chằm chằm. Âm thanh nói chuyện vô cùng ngắn gọn và lạnh lẽo. Nói chung, so với thi đàn thì vẽ tranh còn dễ hơn nhiều. Kết quả, từ 63 thí sinh còn lại 25. Tổng cộng thi xong vòng 2 còn lại 95 thí sinh bước vào vòng 3. Nhóm tứ đại tiểu thư còn lại Liệu Ái và Đỗ Tư. Vòng 3 là vòng thi thêu thùa. Vòng này chỉ đơn giản là thêu hoa tự do. Ai muốn thêu hoa gì thì thêu. Nhưng quan trọng là cách chấm thi thì cũng dễ như trang cái đề. Hạ Phi nhận các tác phẩm về. Chỉ cần thêu xong, nhìn đẹp là được rồi. Không cần quá kỹ thuật. Vì vậy, Liệu Ái và Đỗ Tư dễ dàng vượt qua. Kết thúc vòng 3 còn 76 thí sinh. Ngày thi đầu tiên đã xong. Các vị tiểu thư bị loại thì sẽ được về nhà. Còn ai đã đậu vòng 3 rồi thì sẽ có phòng sắp xếp riêng cho nghỉ ngơi. Ăn uống đầy đủ trong Lăng Thiên Thành. Sau khi về Ngọc Tâm Cung nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ Vân Lạc mới kể lại cho Lý Quân Khuê nghe chuyện lúc sáng. Ồ, vậy sao? Cái cô tiểu thư Liệu Ái gì đó thì tỷ chưa gặp qua. Chắc cô ta thi vẽ tranh. Còn Đỗ Tư thì cô ta cũng không có gì đặc sắc hết. Thôi muội quan tâm hai người đó làm gì? Cứ để cô ta thoải mái nói. Vì có nói bao nhiêu thì vĩnh viễn cô ta sẽ không có cơ hội bước chân vào hậu cung Lăng Thiên Thành nửa bước. Tỷ tỷ loại luôn sao? Đúng vậy, ngày mai cứ để cô ta thi bình thường. Để cho cô ta rớt từ mấy vòng trước cũng khiến cô ta tâm phục khẩu phục. Còn nếu đậu được vào vòng trong thì cứ công bố vòng xét bí mật ra rồi loại cô ta là được. Tỷ tỷ, nói chuẩn quá. Vân Lạc càng ngày càng sùng bái Lý Quân Khuê nói. Ngày thi thứ hai, vòng 4 chính là thi nấu ăn. Các thí sinh đã có mặt từ sớm, tập trung phía trước sân. Đợi một lúc, Lý Quân Khuê mới đến. Dõng dạc nói, ở đây, ta có đầy đủ tất cả nguyên liệu phục vụ cho cuộc thi nấu ăn sáng nay với đề bài. Làm bánh từ nguyên liệu bốc thăm. Các thí sinh bây giờ sẽ bốc thăm chọn nguyên liệu và chế biến bánh từ nó. Tất cả đều có 2 canh giờ để hoàn thành bài thi. Chỉ có một cơ hội để làm bánh. Nếu làm hỏng, trực tiếp bị loại, điểm chấm sẽ dựa vào các yếu tố sau. Phải nấu đầy đủ nguyên liệu bốc thăm, cách trình bày, vị, và tốc độ, nghiêm cấm các hành vi gian lận và chơi xấu. Ngay lúc này, thời gian bắt đầu đi lên bốc thăm. Lời Lý Quân Khuê vừa dứt, các thí sinh xếp hàng di chuyển lại chỗ của Vân Lạc để bốc thăm. Vừa cầm lá thăm trên tay. Đã có vô vàng biểu cảm khác nhau. Có người trúng nguyên liệu dễ. Có người bốc trúng nguyên liệu mà trước đây chưa làm bánh bao giờ. Trong vòng 2 canh giờ đồng hồ, đã có không ít thí sinh làm cháy bánh, hư mẻ bánh. Vì vậy không cần chấm đã loại đi được 17 người. Trong đó có Đỗ Tư. Cuộc thi nấu ăn sẽ chấm tại chỗ. Lý Quân Khuê đi từng bàn, nếm thử và đánh giá đậu. Rớt luôn. Nãy giờ Lý Quân Khuê chấm đã loại 32 thí sinh. Với đủ loại lý do. Bánh mặn, bánh quá ngọt, bánh làm thiếu nguyên liệu. Nhưng Liệu Ái bị loại với lý do gây ầm ĩ nhất. Không sử dụng nguyên liệu bốc thăm ban đầu để nấu mà làm giả tờ thăm. Đổi nguyên liệu. Vì vậy, Lý Quân Khuê đuổi thẳng tay. Sau đó Liệu Ái còn bị phạt thêm 10 trượng nữa. Vòng 5 là vòng thi cuối cùng. Bây giờ chỉ còn 27 thí sinh còn trụ được, nhưng với tài ăn nói của Lý Quân Khuê đã trực tiếp loại thẳng tay hết luôn. Chẳng cần đối chiếu đạo đức. Cũng là lần đầu tiên. Không có một ai vượt qua Tuyển Tú. Vì vậy, các tước phẩm trong cung đều còn giữ nguyên. Cách chương.